Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 224, sự kiện ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Vô Thị tập đoàn tài chính người cầm lái, tự nhiên không phải cái gì thiện trá bạch đạo hắc đạo đều có người của hắn, bằng không, với Hải cũng không có khả năng đi đến hôm nay vị trí này. Trương Tú Na lòng còn sợ hãi nói. Nguyệt Tiên đứa nhỏ này cũng là, đã xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không biết cấp trong nhà gọi điện thoại. Không được, ta phải đi hỏi một chút nàng. Uy, Nguyệt Tiên nha, ngươi có khỏe không? Ngươi, Trương Tú Na lại nhảy ở trong điện thoại nói lên. Vu Hải nhìn bên cạnh ngốc đứng Vu Khánh Dương nói. Còn không lên lầu ngủ, cả ngày chỉ biết ăn uống ngoạn nhạc, khi nào có thể mới có thể một mình đảm đương một phía nha. Vu Khánh Dương duỗi duỗi đầu lưỡi ôm notebook liền trở về đi, Lâm lên lầu khi quay đầu đối với Hải vươn cái ngón tay cái, nói. Lão ba, ngài vừa rồi kia khí thế quả thực xoái rớt cha nha, một chữ nghiêu. Nói xong, cũng không phải là Hải phản ứng, chạy nhanh trở về phòng đi. Vu Hải nhìn nhi tử bóng dáng, lắc đầu thở dài. Ngay sau đó sắc mặt biến đổi, từ trên bàn trà cầm lấy di động bát một cái hào, nói. Lão Vương, ngươi không phải cùng kinh thành bên kia tư nhân trinh thám sở rất quen thuộc sao? Như vậy, ngươi cho ta phát cái treo giải thưởng, nói cho kinh thành sở hữu trinh thám sở, mặc kệ là ai cho ta cha được hãm hại Nguyệt Tiên phía sau màn độc thủ, ta đều sẽ cho hắn 100 triệu làm thù lao. Chuyện gì, ngươi lên mạng chính mình nhìn xem đi. Đóng di động với Hải hỏi hướng vừa mới cùng nữ nhi thông xong điện thoại Trương Tú Na, nói. Nguyệt Tiên hiện tại ở nơi nào? Trương Tú Na nói, ở cái kia cứu nàng người trẻ tuổi trong nhà. Cái gì? Vu Hải nhíu mày, yên tâm đi, là cái kia người trẻ tuổi bạn gái ở bồi Nguyệt Tiên. Nga, đúng rồi, người thanh niên này tên gọi là gì? Chúng ta thật đúng là phải hào hào cảm ơn hắn nha. Trương Tú Na sắc mặt quái dị nhìn hắn một cái, nói. Ngươi thật sự không quen biết hắn. Vân Hải nói, đương nhiên không quen biết. Trương Tú Na chỉ vào trong tay hắn thư cười mắng. Vậy ngươi còn cả ngày ôm nhân ra viết thư xem cái không để yên. Vu Hải bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai hắn chính là thiên ngoại khách Tiêu Vân Hải nha, xác thật rất tuổi trẻ. Tiểu tử này không tồi, cùng hắn viết tiểu thuyết giống nhau, có một cổ hiệp nghĩa tinh thần. May mắn có hắn, bằng không chúng ta Nguyệt Tiên còn không được thương tâm chết. Ta hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kia còn dùng nói, đương nhiên là lễ thượng vãng lai. Ta đã làm người đi tra xét, một khi điều tra ra ta sẽ làm nàng biết Mã Vương gia vì cái gì dài quá ba con mắt. Đúng rồi, ta ngày mai sẽ đi một chuyến Yến Kinh tham gia Tiết Thiên Hoa đáp tạ tiệc tối, vừa lúc cũng nhìn xem cô gái nhỏ này. Ngươi không phải nói không đi sao? Vu Hải hoành nàng liếc mắt một cái tức giận nói. Chúng ta bảo bối nữ nhi gặp chuyện không may nhi, ngươi có thể yên tâm hạ sao? Trương Tú Na cười mắng. Ngươi lão già này, thật không biết nên nói như thế nào ngươi hảo. Rõ ràng đối Nguyệt Tiên quan tâm đến không được, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, luôn là bày ra một bộ sú mặt. Được rồi, thời điểm không còn sớm, chạy nhanh ngủ đi. Ngày hôm sau, Vu Nguyệt Tiên bị người bắt phân sự tình bước lên các nhà truyền thông lớn đầu đề, nhanh chóng trở thành mọi người đàm luận tiêu điểm. Vô số fan điện ảnh tụ tập tới rồi Vu Nguyệt Tiên trang chủ thượng, sôi nổi nhắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là cái nào sát ngàn đao dám đối với Nguyệt Tiên làm loại chuyện này, chạy nhanh đi ra cho ta, lão nương bảo đảm không đánh chết hắn. Liền loại này đê tiện thủ đoạn đều dám dùng, này giới giải trí cũng quá rối loạn đi. Nguyệt Tiên, muốn chịu đựng chúng ta đều duy trì ngươi. Ta Nguyệt Tiên hảo đáng thương, cũng không biết đắc tội người nào thế nhưng đưa tới như vậy trả thù. Mãnh liệt yêu cầu công an bộ môn điều tra rõ này án, bắt được phía sau màn độc thủ. Thôi đi, đừng hy vọng công an bộ môn. Ta nghe nói nha, ngày hôm qua người kia đã bị thả ra, hắn là cái ung thư thời kỳ cuối, đã không mấy ngày hảo sống. Tục ngữ nói con người trước khi chết lời nói thường thật lòng. Như thế nào gia hỏa này sắp chết còn làm loại sự tình này? Thật là nhân tâm không cổ nha, ta phỏng chừng hắn là vì tưởng cấp người nhà lưu lại một số tiền mới làm như vậy. Lúc này là thật sự không hảo tra xét, cũng may có Vân Hoàng Tiêu Vân Hải, bằng không Nguyệt Tiên lần này thật sự muốn thua tại trong tay đối phương. Là nha, vẫn là Vân Hoàng Nghiêu, các ngươi xem video sao? Vân Hoàng tốc độ quả thực là quá nhanh, tựa như một trận gió giống nhau, liền máy quay phim đều phát bắt không đến bóng dáng của hắn. Khó trách mọi người đều nói Vân Hoàng là cái võ học cao thủ đâu. Đây mới là hán tử, về sau trừ bỏ Nguyệt Tiên, ta liền rất Vân Hoàng. Đồng ý trên lầu, giới giải trí biết được tin tức các minh tinh ở biết chuyện này sau, cũng từng người phát biểu cái nhìn. Hoàng cầu thắng trực tiếp ở chính mình trang chủ thượng khai mắng. Quả thực chính là vô pháp vô thiên, đêm qua sự tình ta tuy rằng không biết là cái nào vương bát đản làm. Nhưng ta muốn nói cho hắn, ngươi cái này hạ tam lạm đồ vật dùng loại này không biết xấu hổ thủ đoạn đối phó Nguyệt Tiên, đã chạm đến giới giải trí điểm mấu chốt. Ngươi đời này tốt nhất tàng thâm một ít bằng không, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Tử Húc đăng lại Hoàng Cầu Thắng bình luận, nói. Hoàng lão sư nói chính là lời nói của ta. Chỉ cần làm ta đã biết chuyện này phía sau màn độc thủ, vô luận là ai, vô luận hắn có bao nhiêu đại bối cảnh ta đều sẽ không lưu tình chút nào phong sát hắn. Chúng ta giới giải trí không cần loại người này. Vương Quốc An, trước kia ta vẫn luôn làm không rõ, vì cái gì hiện tại giới nghệ sĩ sẽ trở nên như vậy loạn. Hiện tại ta hiểu được nguyên lai là bởi vì ở chúng ta trong vòng, vẫn luôn tồn tại một ít lão thử. Bọn họ dơ bẩn bất kham, bọn họ hôi thối không ngửi được cả ngày liền biết lén lút làm một ít chuyện xấu. Đêm qua tính kế Vô Nguyệt Tiên cái kia phía sau màn độc thủ chính là như vậy cái lão thử. Ghê tởm đã chết, Lương Huy, mãnh liệt yêu cầu tương quan bộ môn đối giới nghệ sĩ tiến hành một lần hoàn toàn rửa sạch xanh hóa chúng ta diễn nghệ hoàn cảnh. Đồng thời cảm tạ Vân Hải trượng nghĩa ra tay, làm chúng ta Nguyệt Tiên tránh được một kiếp. Diệp Vĩnh Nhân, vì cái gì giới nghệ sĩ luôn có như vậy một ít người thích ở sau lưng làm như vậy âm mưu quỷ kế các ngươi không mệt ta đều thế các ngươi cảm thấy mệt mỏi. Nguyệt Tiên cố lên, không phải sợ này đó quỷ mị kỹ xảo chúng ta đều sẽ ở phía sau duy trì ngươi. Vân Hải, làm tốt lắm ca ca vì ngươi điểm tán. Ngắn ngủn mấy cái giờ toàn bộ giới giải trí lớn lớn bé bé trên trăm vị minh tinh đều ở từng người trang chủ thưởng, vì Vô Nguyệt Tiên bênh vực kẻ yếu, đối xả thân cứu người Tiêu Vân Hải rất là tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô hình trung Tiêu Vân Hải nhân khí lại lần nữa đạt được không nhỏ tăng trưởng. Vân Hải, uyển tình ta đã cùng ta người đại diện nói, hôm nay liền có thể cùng các ngươi nói chân hoàn chuyện sự tình. Vô Nguyệt Tiên một bên ăn chịu uyển tình tỉ mỉ chế tác bữa sáng, một bên đối hai người nói. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói. Vô thì ta cứu ngươi là xuất phát từ chúng ta tỉ đệ cảm tình, cũng không phải là vì làm ngươi tham gia chân hoàn chuyện diễn xuất. Đối ta mà nói, chân hoàn chuyện chỉ là kiện chuyện nhỏ, ta không hy vọng ở chúng ta bằng hữu chi gian kết giao chung trộn lẫn một ít hiệu quả và lợi ích tính đồ vật. Là nha, vô tỷ, nếu ngài là vì cảm tạ Vân Hải, hoàn toàn không cần phải như vậy. Triệu Uyển Tình cũng nói, Vô Nguyệt Tiên nhìn đến hai người nghiêm túc bộ dáng, bật cười, chỉ vào bọn họ nói. Các ngươi hai vợ chồng, thật đúng là ứng một câu cách ngôn, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Liền nói chuyện ngữ khí đều giống nhau như đúc phu sướng phụ tùy tưởng hâm mộ chết ta nha. Ta hiện tại minh xác nói cho các ngươi, ta tham diễn chân hoàn chuyện không phải bởi vì Vân Hải cứu ta, mà là ta thật sự đặc biệt thích hoàng hậu nhân vật này, cũng thực xem trọng này bộ diễn tương lai. Bởi vậy ta chẳng những muốn tham diễn, còn tưởng tiến hành đầu tư cũng không biết Tiêu đại đạo diễn có thể hay không cho ta như vậy một cái kiếm tiền cơ hội. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình liếc nhau, cùng kêu lên nói. Ngài thật sự quyết định. Quyết định, Tiêu Vân Hải đánh một cái vang chỉ cao hứng nói. Kia thật sự là quá tốt, vô thì quả nhiên là hảo nhãn lực nha. Không phải ta cùng ngài thổi, này bộ diễn tương lai nếu không có thể cho ngài mang đến ít nhất gấp đôi hồi báo suất kém nhiều ít. Ta Tiêu Vân Hải trực tiếp cho ngươi bổ thường. Tuy rằng thế giới này giải trí nghiệp xa so kiếp trước địa cầu muốn phát đạt nhiều, các loại hình tài phim truyền hình cũng nhiều không kể xiết, nhưng Tiêu Vân Hải tại hậu cung đề tài thượng liền không có phát hiện ở cốt truyện thượng có thể cùng chân hoàn truyện đánh đồng phim truyền hình. Bởi vậy, đối với chân hoàn truyện Tiêu Vân Hải là tin tưởng 10 phần. Uyển Tình, ngươi nghe thấy được đi. Đây là ngươi nam nhân chính mình nói, ta nhưng không buộc hắn. Ta chuẩn bị lấy ra 100 triệu hơn nữa ta thù lao đóng phim, các ngươi chuẩn bị cho ta nhiều ít tỷ lệ. Vô Nguyệt Tiên cười nói, Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, đối với này bộ diễn tổng đầu tư ta sẽ tận lực khống chế ở 600 triệu tả hữu. Nhưng là rất nhiều chuyện thường thường là không thể đoán trước, ở quay chụp chung có khả năng sẽ xuất hiện một ít không tưởng được vấn đề, cho nên ta hiện tại căn bản vô pháp cho ngươi một cái minh xác hồi đáp. Không quan hệ, này thực bình thường. Vô Nguyệt Tiên uống một ngụm sữa bò, nói. Như vậy đi chúng ta đều trước ra 200 triệu cắt chiếm 1/3, không đủ nói, đến lúc đó lại nói. Có thể, thương nghị xong, Triệu Uyển Tình giơ lên trong tay sữa bò cười nói. Kia chúng ta liền cầu chúc chúng ta chân hoàn chuyện đại hoạch thành công. Hảo, chúng ta đây liền lấy nãi đại rượu cụng ly. Cụng ly, ba cái đựng đầy sữa bò pha lê ly chạm vào ở cùng nhau. Ăn xong cơm sáng, Triệu Uyển Tình cùng Vô Nguyệt Tiên trải qua nửa giờ cải trang giả dạng, ở Tiêu Vân Hải gật đầu tán thành hạ tay kéo tay cùng đi dạo phố. Phòng chừng, không đến buổi tối, bọn họ hai cái là sẽ không trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải chỉ có thể một người ở biệt thự ngây người một ngày. Thẳng đến trạng vạng, Tô Ánh Tuyết lại đây tiếp hắn đi tham gia công ty tổ chức đáp tạ tiệc tối, lúc này mới rời đi ra môn. Mới vừa lên xe, Tiêu Vân Hải liền thấy được Mỹ Diễm Tuyệt Luân Đồng Phiêu Phiêu. Tiêu Vân Hải hướng nàng chào hỏi, nói, Phiêu Phiêu, mấy ngày không thấy, lại biến xinh đẹp. Người ta nói nữ đại 18 biến, ngươi này đều 19, như thế nào còn ở biến cái không ngừng nha. Nghe được Tiêu Vân Hải khích lệ, Đồng Phiêu Phiêu trên mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng, phản kích nói. Tiêu ca, ngươi lời này dám đảm đương tình tỉ mặt nói sao? Xì, Đồng Phiêu Phiêu nói làm vừa mới lên xe Tô Ánh Tuyết nhịn không được nở nụ cười, nói. Phiêu Phiêu thật là biến thông minh, biết bắt người yếu hại. Ha ha, Tiêu Vân Hải lắc đầu, thở dài nói. Thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng nha. Tuyết tỷ, ngươi nhìn xem, nguyên lai Phiêu Phiêu là một cái cỡ nào giản dị nữ hài, như thế nào trong khoảng thời gian này cùng ngươi ở bên nhau sau, đều biến miệng lưỡi sắc bén. Phiêu Phiêu, điểm này nhưng không hảo ha, về sau phải chú ý sửa lại. Cách chương.